Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 71, bí mật của Yuriko. Góc truyện audio.com. Một căn biệt thự nhỏ nào đó trong thành phố. Trong phòng của biệt thự lúc này có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau làm những hoạt động nguyên thủy vô cùng tình tứ như muốn nuốt lấy đối phương vậy. À, không lâu sau thì nữ nhân đang quỳ bốn chân và nam nhân phía sau cùng rên lên một tiếng rồi cả hai ngã xuống giường thở gấp không thôi. Ta yêu chết mất rồi, nếu thiếu ngươi sợ là sống không nổi nữa đó. Nagami ơi, nữ nhân xinh đẹp lúc này nằm thở gấp với những làn da hồng hào sau khi trải nghiệm trái cấm lần đầu tiên vui sướng không thôi. Ta cũng vậy, Yuriko, nam nhân đang nằm trên người nữ nhân kia cũng ôm lấy nàng nói. Rồi hắn quay người xuống nằm ra giữa còn nàng thì chui vào người hắn ôm lấy trong vui vẻ và hạnh phúc. Hai người này không ai khác chính là Nagami và Yuriko. Sau việc nhảy cùng các nàng ở trong bệnh viện Mochizuki tính quay về thì bất ngờ Yuriko nhắn tin cho hắn sau đó. Hẹn gặp ở đây. Cả hai sau một hồi trò chuyện vui vẻ rồi ăn uống cùng nhau do hắn làm khiến nàng kinh ngạc và vui vẻ không thôi. Trong bữa ăn nàng liền lôi một chai rượu ra và cả cùng thưởng thức với bữa ăn. Ngay khi Nagami vừa dọn dẹp xong đóng chén đĩa thì bất ngờ nàng lao tới ôm chắc lấy hắn hôn điên cuồng và thế là thành ra thế này. Chỉ là ta vô cùng thắc mắc, không lẽ chỉ mới lần đầu mà nàng Nagami lúc này vô cùng thắc mắc không hiểu tại sao mới gặp nhau lần đầu ở bữa tiệc tuy. Tình cảm thể hiện ra ở cả hai bên, nhưng không phải vì thế mà nàng liền hiến thân mới đúng, nên muốn hỏi thì Yuriko dùng một ngón tay đặt lên miệng hắn chặn lại. Thực ra là Yuriko liền ôn nhu vuốt ve gương mặt Nagami rồi nói ra một bí mật khiến hắn giật cả mình. Thì ra từ thời tổ tiên của nàng đã có phong tục là đối với nam nhân mà họ yêu thích liền phải trao thân gửi phận ngay lập tức. Đó phong tục thời xa xưa tới nay. Và mẫu thân nàng cũng thế. Khi nàng yêu thích phụ thân của nàng liền lập tức trao thân gửi phận cho người đó. Nhưng nó cũng như một phong tục bị quyền rùa. Tuy họ lấy nam nhân yêu thích và có một cuộc sống hạnh phúc sau đó nhưng lại chỉ có thể sinh nữ mà thôi, không bao giờ sinh được nam. Đây có thể gọi là vừa kinh hỉ cũng vừa là bi ai. Kinh hỉ cho họ được một cuộc sống hạnh phúc không bao giờ gặp bất hạnh trong hôn nhân. Nhưng bi ai lại không sinh được nam tử và những nữ tử sinh ra chỉ có thể mang màu tóc của mẫu thân, không bao giờ mang máu tóc của phụ thân. Sau khi nàng nói xong hắn lập tức hiện ra và hơi ghen tị với tên Soichiro may mắn kia lúc đầu trong nguyên tác cưới được nàng. Nhưng không sao, bây giờ hắn đã chiếm được nàng rồi nên chẳng thèm để ý nữa. Ta không quan tâm nàng sinh nam hay nữ, chỉ cần nàng làm nữ nhân hạnh phúc bên cạnh ta là được. Nagami nghe xong liền chẳng quan tâm đến chuyện đó, ôm lấy nàng vô cùng chân thành nói. Cảm ơn phu quân. Yuriko lúc đầu còn lo lắng hắn sẽ sợ hãi khi nghe xong và tránh xa nàng. Nhưng gặp cái ôm áp và lời nói đó của hắn liền vui mừng không thôi, khóc trong hạnh phúc. Nagami thấy nàng như thế liền vuốt ve ôm áp nàng trong sự ấm áp. Ta quyết định rồi, ta muốn lập một công ty chứng khoán ở đây, còn bên Mỹ sẽ thành chi nhánh của ta. Yuriko sau khi khóc xong bất ngờ nói một câu làm hắn ngạc nhiên hỏi. Vì sao? Đương nhiên vì muốn ở bên cạnh ngươi rồi. Yuriko liền dùng ánh mắt yêu thương nói rằng, được vậy thì ta sẽ giúp ngươi có công ty chứng khoán ở đây. Còn tiền tài, nhân lực và quan hệ ta sẽ lo dùm nàng. Nagami nghe vậy liền vui mừng không thôi, ôm lấy nàng nói rằng, cảm ơn ngươi, phu quân. Yuriko nghe xong liền vui mừng lẫn cảm động không thôi nói. Nếu nàng đã nói bí mật của mình cho ta biết thì ta cũng cho nàng biết bí mật của bản thân. Chỉ là nghe xong ngươi sẽ không hối hận được nữa đâu đó. Nagami lúc này mỉm cười nói với nàng. Tốt, ta muốn biết. Yuriko nghe vậy hắn liền phát sáng nhìn hắn với thái độ kiên quyết rằng dù có chuyện gì cũng không hối hận. Nagami nghe vậy liền mỉm cười một cái, đưa tay vào trong hư không lật một cái, trước sự kinh ngạc của nàng lập tức xuất hiện một chiếc mặt nạ đầu. Rồng, đây là nàng vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ đó liền hít một khí lạnh với vẻ kinh ngạc. Ta là tử thần, hắn mỉm cười đeo chiếc mặt nạ lên mặt nói. Yuriko lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nàng há không biết tử thần là ai, đây là nhân vật sóng gió nhất Nhật Bản bây giờ, nhưng kinh ngạc còn chưa dừng lại ở đó. Hắn liền tiếp tục kể cả các bí mật của bản thân làm nàng nghe mà rung động không thôi. Bây giờ có hối hận khi nghe ta nói ra không? Nagami lúc này khẽ cười cười nhìn gương mặt xinh đẹp đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng kịp thời kia. Tuyệt không ngờ nam nhân của ta lại vĩ đại như vậy. Ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân cả, chỉ trong tim ngươi có một phần cho ta là đủ rồi. Ta hiểu rằng với một nam nhân như ngươi thì chiếm đoạt một mình là điều không thể nào. Yuriko sau khi nghe xong hai mắt liền tỏa sáng ôm lấy hắn làm Nagami bất ngờ không thôi. Sau đó nàng ôn như nhìn hắn nói rằng, Nagami nghe nàng nói thế liền vui mừng ôm lấy hôn xuống thật sâu. Yuriko thấy vậy cùng vui vẻ ôm lấy hắn đáp trả. Sau hôm đó hắn giao nàng một số tiền khá lớn vài tỷ yên làm nàng thấy mà há hốc mồm nhìn số tiền chất thành núi trước mặt mà cảm giác kinh ngạc không? Thôi, rồi quay về cùng bác sĩ Mochizuki trao đổi nhờ ông giúp đỡ các mối quan hệ và tìm nhân lực trong việc chứng khoán. Đương nhiên để làm được những việc đó thì tiền không thể thiếu nên hắn là người bỏ ra. Mochizuki lẫn Fiona vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy số tiền vài tỷ yên đặt trước mặt họ mà Nagami đưa rồi nhìn hắn với vẻ không thể tin được phải nói. Vô cùng bất ngờ, một thiếu niên như hắn thì ngoài việc họ biết Nagami là người có vô số tài năng thì không thấy biểu hiện gì về tiền bạc cả. Không ngờ một lần lấy ra là vài tỷ chỉ để giúp một nữ nhân nói hai người quan hệ thuần khiết đánh chết họ cũng không tin. Tuy kinh hãi với việc này nhưng ông vẫn gật đầu đồng ý giúp hắn và đảm bảo sẽ hỗ trợ nàng hết sức có thể, và sau khi cùng ông bàn bạc xong thì định quay về thì bất ngờ Mochizuki giao cho hắn một cái nhiệm vụ cùng làm với Sagiri và Suguri. Nhiệm vụ, hắn bất ngờ nhìn ông một cái. Liên quan đến chiếc vali còn lại mà Sagiri và Suguri mang về. Ta muốn nhờ ngươi và hai nàng đến đó làm nhiệm vụ mang nó về. Mochizuki vô cùng nghiêm túc gật đầu nói rằng, ồ được thôi, ở đâu? Nagami há không biết ông đề cập tới chính là virus D99 chỉ là hắn tiêm vào người mất rồi. Nhưng dù vậy vẫn không nói ra hay từ chối vì đơn giản ở đó có vãi mỹ nữ đợi hắn đen thu vào hậu cung. Nơi đó là, cách chương.